Bách Luyện Thành Tiên, chương 2267, ước hẹn 10 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Mỗ biết như vậy có chút ép buộc, nhưng sự tình liên quan đến tồn vong của Khuyển Tử, vô luận như thế nào tại hạ cũng tuyệt không thể buông ta. Tại Bạch Phù Thắng cảnh không thể động thủ, nhưng nếu ly khai nơi này, như thế nào, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Lâm Hiên kinh ngạc bật cười. Không, Lục Mỗ nói đều là lời thật, hẳn đạo hữu cũng không muốn cùng với động huyền kỳ khắc xung đột. Lui một bước mà nói, chỉ cần đạo hữu chuyển nhượng phù nọ, điều kiện gì Lục Mỗ đều đáp ứng. Tốt, đạo hữu đã có thành ý như vậy, nếu Lâm Mỗ còn cự tuyệt thì có vẻ không hợp tình hợp lý. Bất quá trương phù này đối với tại hạ vô cùng trọng yếu. Lâm Hiên làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi tỏ ra khó khăn nói. Ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần không quá phận, Lục Mỗ nhất định tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của đạo hữu. Đại hán nghe Lâm Hiên có ý định nhượng lại thật thì vô cùng cao hứng. Đạo hữu yên tâm, Lâm Mỗ không phải là loại người lòng tham không đáy, sẽ không đề ra yêu cầu quá phận, chúng ta tìm gian mật thất nói chuyện. Vừa vặn Lâm Mộ cũng có một số việc, muốn thỉnh giáo đạo hữu một hai, chấm, không thành vấn đề, đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không chút do dự đáp ứng. Hai người hướng thiên điện đi tới, nói là thiên điện, nhưng mà những kiến trúc ở đây kỳ thật cũng hoa mỹ vô cùng. Ở cạnh tây hơi nghiêng, có một gian phòng nhỏ, đây đều là những bí thất cho thuê. Dù sao rất nhiều người trao đổi trọng bảo cô hề muốn kẻ khác dòm ngó. Giá cả cũng không hề rẻ. 10 khối ma thạch 2 canh giờ. Phó gia thật đúng là biết cách làm ăn. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra tiểu ý cũng không chú ý nhiều. Giao ra ma thạch rồi cùng đại hán ma tộc không chút do dự bước vào. Sau đó cửa mật thất tự động đóng lại. Đồng thời trận pháp cũng vận chuyển. Tạo ra một màn sáng phòng ngừa kẻ khác dòm ngó. Mật thất không lớn nhưng bố trí rất tinh xảo. Lâm Hiên không chút khách khí ngồi xuống một cái ghế. Lục huynh, mời ngồi, ma tộc một sừng gật gật đầu. Cũng yên lặng ngồi xuống ghế đối diện. Bất quá hắn lại sốt sắng chứ không phải thoải mái khí định thần nhàn như Lâm Hiên. Lâm huynh, hay là nói đến yêu cầu trao đổi đi. Đầu tiên, ta muốn hạt giống ma tâm thảo. Hạt giống ma tâm thảo, không có vấn đề, Lâm huynh còn cần vật gì, nếu không, ta lại thêm 200 vạn, không, 300 vạn ma thạch, đại hán không chút lưỡng lự đáp ứng, nhưng cũng biết mục đích của Lâm Hiên không chỉ đơn giản là hạt giống này. Nên ra giá trước, Lâm Mỗ tuy không giàu có nhưng cũng tích lũy được chút ma thạch. Đạo hữu trước tiên cứ xem qua vật này đi, Lâm Hiên cũng không nhiều lời. Tay áo phất một cái, linh quang hiện lên, trực tiếp ném tới một ngọc giàn, đại hán ma tộc thuận tay tiếp nhận, đem thần thức chìm vào, bên trong là một danh sách thật dài, bao hàm đủ loại thực vật, vân long hoa, thất sắc thảo, tu quả, xuyên mục hà, đại hán một sừng xem qua một chút thì nhịn không được âm trầm nói. Đạo hữu có ý gì đây? Những thứ này nếu xưng là thiên tài địa bảo cũng không đủ. Lục Mỗ tuy nhất thiết phải có phù lục nọ, nhưng đạo hữu làm vậy phải chăng là dở ra công phu sư tử ngoạm quá đà. Lục huynh đã hiểu lầm, Lâm Hiên chậm rãi nói. Tại hạ chỉ cung cấp một cái danh sách mà thôi, cũng không phải nói muốn đổi lấy toàn bộ đồ vật trong đó. Đạo hữu chỉ cần tìm một loại trong đó là được rồi. Chỉ cần một trong số đó, ma tộc nghe Lâm Hiên nói như thế. Thần sắc lúc này mới hòa hoãn, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, đúng vậy, một loại là được rồi. Lâm Hiên nói như vậy, kỳ thật cũng là thử một lần, ôm tâm lý may mắn, dù sao đối phương có thể xuất ra hạt giống ma tâm thảo. Có lẽ có thể kiếm được những linh dược khác, đương nhiên dù đối phương không thể làm được, Lâm Hiên cũng sẽ giao dịch với hắn, bất quá điều kiện sẽ cải biên một chút. Nói chung với tính cách của hắn thì sẽ phải chiếm được tiện nghi nào đó. Nếu chỉ cần một loại thì Lục Mỗ có thể thử một lần. Bất quá không hề nắm chắc, còn cần một ít thời gian siêu tầm. Đại hán trầm ngâm nói. Cần bao lâu? Nhanh thì 7-8 năm, chậm thì hơn 10 năm. Không có vấn đề, vậy thì chờ Lục huynh lấy được linh dược rồi chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Lâm Hiên mặt không chút biểu tình nói. Việc này, đạo hữu lại cần gì phải gấp gáp? Cho dù quý công tử kẻ tại Bình Cảnh, chính là hơn 10 năm, hẳn có thể chờ được. Hơn nữa đạo hữu đừng nghĩ tới việc cường hoành đoạt lấy phù lục. Dù đạo hữu thần thông hơn người, nếu ép tại hạ thì tại hạ chỉ có thể bất đắc dĩ hủy đi tấm phù mà thôi. Lâm Hiên nói rất có đạo lý. Đại Hán ma tộc cũng không thể có ý kiến nào khác. Được rồi, đây là Trương Tử Mẫu Vạn Lý Phù. Đạo hữu cầm lấy, cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, nó cũng có thể truyền tin tức. Đợi Lục Mỗ tìm được vật kia, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Trương phù nọ, yên tâm, Lâm Mỗ sẽ hết sức bảo quản. Đợi đến khi đạo hữu tìm được linh dược liền hai tay dâng lên. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Song phương đã đạt được giao kèo, cũng không hề trì hoãn, trước sau ly khai khỏi mật thất, cách Trương.